Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1457, người muốn chết. Cút, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát chói tai lối ra. Hắn quanh thân cao thấp, cũng là lập tức mãnh liệt mà ra một cổ dày đặc sát khí. Lạnh như băng khiếp người, tự sau lưng Quý Uyển Linh. Lăng Phong thi triển ám sát đại thuật, đột nhiên tự trong hư không lao ra, một thanh trường kiếm, thừa dịp Quý Uyển Linh khóc lớn gào khóc chi tế, một kiếm điện xạ hướng Quý Uyển Linh về sau tâm. Lăng Phong, nhìn ra Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Thanh Lâm quan hệ trong đó, cho nên mới phải nhân cơ hội này, dùng ám sát đại thuật, chém giết Thanh Lâm quan tâm nhất chi nhân. Làm cho hắn một tấc vuông đại loạn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cùng với thân nhân mấy trăm năm chưa từng vừa thấy, hôm nay gặp lại, người này lại thừa dịp này thời cơ ra tay với Quý Uyển Linh. Thanh Lâm há có thể lại để cho hắn toại nguyện, há lại sẽ đơn giản buông tha hắn. Bất quá ám sát đại thuật tốc độ lại cực kỳ mau lẹ, phảng phất so tia chớp chi tốc độ đều nhanh hơn. Thanh Lâm mặc dù có thể phát giác Lăng Phong ra tay, lại căn bản không có cơ sẽ ra tay ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm không kịp do dự, cánh tay như thiểm điện xuất hiện tại Quý Uyển Linh hậu tâm chỗ. Diệt Thiên Thủ gây ra, màu đen bàn tay lớn cùng bàn tay của mình trọng điệp đến cùng một chỗ. Phốp, một tiếng vang nhỏ truyền ra, kiếm quang lập lòe mà ra. Một kiếm này cực kỳ sắc bén, cường thế, một kiếm đâm ra, trực tiếp xé nát Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ thần thông, cũng đem Thanh Lâm thủ trưởng lập tức xuyên thủng. Kế tiếp, trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng bắn ra, lập tức đem Thanh Lâm hơn phân nửa thủ trưởng sinh sinh cắt xuống, máu tươi sao sao sao sao mà ra. Thanh Lâm ngón tay cùng thủ trưởng chợt trụy lạc trên mặt đất, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm tới cực điểm. Phụ thân, Lâm Nhi, không kịp có này nhất biến. Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền đều là vội vàng kêu to, cũng trước tiên dương động vô song ngọc thể, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm cái phương hướng này vọt tới. Quý Uyển Linh cũng là phát giác nguy cơ, lập tức lông mày co rút nhanh nhìn về phía Thanh Lâm. Vừa hay nhìn thấy hắn đứt tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng vốn đang tại trách cứ Thanh Lâm, đều cái lúc này rồi, vẫn không thể chuyên tâm đối với nàng. Lại không nghĩ, Thanh Lâm hoàn toàn là vì cứu nàng, mặc dù đứt rời một tay, cũng không chối từ. Vừa mới một kích, nếu không có Thanh Lâm ra tay kịp thời, Quý Uyển Linh cho dù không chết, cũng muốn đã bị trọng thương. Thanh Lâm, ngươi, Quý Uyển Linh tràn đầy lo lắng nhìn về phía Thanh Lâm. Một đôi trong đôi mắt đẹp, nước mắt lập lòe, nhưng mà Thanh Lâm nhưng chỉ là bình thản cười cười. Ngay sau đó biểu hiện trên mặt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Lăng Phong, ngươi muốn chết. Thanh Lâm quanh thân cao thấp, sát khí trở nên càng thêm dày đặc. Cái này một cái chớp mắt, hắn đầu đầy tóc tím vô phong lại tự chủ bay múa. Cả người hoàn toàn như là điên đồng dạng, dám đối với Thanh Mỗ thê tử ra tay. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm thét dài, đứt tay phía trên, đột nhiên hào quang đại tác. Một mảnh cực kỳ không ổn định không gian tàn sát bừa bãi mà ra. Cùng lúc đó, tay phải của hắn phía trên, có thể sợ thời gian chi lực, thập phần cường đại, đồng dạng hướng phía đối diện Lăng Phong chỗ trong hư không tràn ngập mà đi. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm chỗ mi tâm, như là nước gợn đồng dạng, tạo nên một mảnh rung động, nhanh tiếp theo liền thấy một mảnh sương mù chi quang, lập tức tách ra mà ra. Theo sát không gian cùng thời gian hai loại lực lượng về sau, phóng tới Lăng Phong, trong nháy mắt đó, ở đây tất cả mọi người là chịu giật mình, Thanh Lâm chỗ thi triển cái này ba loại thần thông, phảng phất khả dĩ lăng không sáng tạo một mảnh đại thế giới. Lại hình như là có thể đem thế gian vạn vật đều đơn giản hủy diệt. Phanh, trong hư không phát sinh chấn động, ẩn tàng tại trong hư không Lăng Phong đã bị không gian thần thông tác dụng, trước tiên bị chấn ra hư không. Không gian thần thông cùng thời gian thần thông đồng thời tác dụng tại trên người của hắn. Chỉ một thoáng, Lăng Phong thân thể kịch liệt già nua, một thân huyết khí cũng là lập tức khô bại. Ngay sau đó, không gian chi lực tàn sát bừa bãi mà ra, trực tiếp lại để cho nhục thể của hắn xé rách trở thành mảnh vỡ. Cái này về sau, sương mù che chắn chi quang tràn ngập tới, cực kỳ hủy diệt tính lực lượng, trực tiếp đem Lăng Phong quanh thân chi thần lực, hồn lực cùng bổn nguyên chi lực toàn bộ hủy diệt, một tia ấn ký đều chưa từng còn lại. Thanh Lâm hoàn toàn là ôm hận ra tay, toàn lực ra tay, một kích này dung hợp hắn chỗ nắm giữ là cường thế nhất, huyền diệu nhất, đáng sợ nhất ba loại thần thông, quán chú hắn một thân thần lực. Vì cái gì mà có thể nhất kích tất sát? Quý Uyển Linh là Thanh Lâm chi thê tử, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Dù là có phương diện này nghĩ cách, đều không được. Tám ấn thiên hằng thần hoàng trong chớp mắt bị Thanh Lâm diệt sát, liền cạn đều không có thể lưu lại. Như thế hình ảnh thật sự là quá mức kinh người, quá mức không thể tưởng tượng. Phụ thân, cùng lúc đó, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng lần lượt vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Có chút ít lo lắng đồng thời, lại tràn đầy vẻ mặt nhìn xem Thanh Lâm. Các nàng cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm bất quá chín ấn địa ngục thần hoàng, lại có thể chém giết tám ấn thiên hằng thần hoàng. Như vậy chiến tích, quả thực rung động nhân tâm. Ngưng nhi, chiếu cố tốt mẹ ngươi thân. Thanh Lâm buông ra Quý Uyển Linh, sau đó đem nàng giao cho Thanh Ngưng, đón lấy liền ánh mắt càng hung hiểm hơn nhìn về phía xa xa đối diện Lăng Tiêu nhưng cùng Lăng Hạo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hoàn toàn như là một cái thị huyết chi ma tổ. Huyết hồng lấy một đôi mắt, tràn ngập một thân sát khí, làm bộ muốn giết hướng Tiền Phương. Phụ thân, ngươi đã bị thương, một trận chiến này, tự để cho chúng ta thay ngươi đi. Thời khắc mấu chốt, Thanh Thiền nhưng lại ngăn cản Thanh Lâm. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, phát giác Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều tại chiều hắn mỉm cười gật đầu. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phương mới phát giác, ba người tu vi thình lình đã tất cả đều là bảy ấn thiên hằng thần hoàng. Các ngươi, Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem ba người. Khó có thể tưởng tượng, lúc này mới 500 năm không đến thời gian, ba người tựu đã có thành tựu như thế. Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều là thiên phú dị bẩm thế hệ. Bảy ấn thiên hằng thần hoàng các nàng đều có thể đối chiến, thậm chí là chém giết chín ấn thiên hằng thần hoàng. Điều này có thể làm cho Thanh Lâm không kinh hãi, đều là Tống Thiên tiền bối công lao. Nhiều năm qua, hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực, để cho chúng ta tu hành tốc độ sâu sắc tăng lên. Cho nên nói, phụ thân, một trận chiến này tựu để cho chúng ta đến đây đi. Thanh Ngưng trên mặt treo dáng tươi cười, trên thân thể mềm mại, nhưng trong nháy mắt có vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức tách ra mà ra. Cùng lúc đó, Thanh Thiền cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, một đầu cực lớn thánh hoàng hư ảnh lại tự sau lưng của nàng hiển hiện mà ra. Mà ngay cả Quý Uyển Linh, hắn mảnh mai thân hình cũng là lập tức tách ra vô lượng quang, như cùng một cái cửu thiên huyền nữ, truyền ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Ba trên thân người cự biến hóa lớn lại để cho Thanh Lâm càng thêm khó có thể tin. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem ba người, lại liên hệ trước khi chuyện đã xảy ra, lập tức phát giác, Lăng Khư năm đảo chi bằng đảo, có lẽ thật sự là ba người bọn họ liên thủ băng diệt. Bất quá Thanh Lâm lại không thể lại để cho thê nữ thay thế mình một trận chiến. Hắn mặc dù không có ngăn cản Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền, mình cũng không có nhàn rỗi, mà là nhanh chóng xoay người, cùng ba người cùng một chỗ, thẳng hướng đối diện Lăng Khư cường giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.